1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, con ngựa chạy. Tạo thành Soviet Union sụp đổ ngòi nổ, là năm 1991 tháng 8 chính biến. Cái này khởi sự kiện thủy chung là quốc gia này trọng yếu bước ngoặt. Sự kiện phát động người là một đám thuần túy chủ nghĩa cộng sản người. Bọn hắn không cam tâm màu đỏ chính quyền sụp đổ, nghĩ lấy sức một mình thay đổi càn khôn, nhưng lại không nghĩ tới cử động của mình lại thành Soviet Union bùa đòi mạng. Sự kiện kết quả là cải cách phái cấp tiến lá lợi khâm lặng lẽ nắm giữ Soviet Union tất cả chung. Ương cơ cấu, dần dần bắt đầu nắm giữ tối cao quyền lực. Quá đất đồ hình cùng không có tác dụng. Soviet Union nghị hội tại tháng 9 kết thúc mình ngắn ngủi lịch trình cùng toàn bộ hoạt động. Soviet Union kinh tế bệnh tình tại đông đảo, nước Mỹ chuyên gia, dốc lòng chiếu cố, phía dưới. Tình huống có thể nghĩ, quốc tế Kim Dung gia thúc đẩy siêu cấp lạm phát bộ này, tài phú cối xay thịt, đang theo lấy Soviet Union ép qua. Số lớn Soviet Union xã hội chủ lưu nhân sĩ suốt đời tích xúc trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Giáo sư đại học, bác sĩ, sĩ quan, công trình sư nhau nhau đi đến giá lạnh đầu đường, đi chào hàng các loại giá cả rẻ tiền tiểu thương phẩm. Một phần trong đó người thậm chí không thể không ăn xin. Lúc này Lý Lão Nhị đều rất chi kỷ cho bọn hắn đưa lên một chương đi Trung Quốc vé máy bay. Những này Soviet Union chuyên gia đi Trung Quốc về sau, tại kéo theo hấp dẫn mặt khác Soviet Union chuyên gia đi Trung Quốc lại làm ra không tưởng tượng. Được tác dụng, bọn hắn tại Trung Quốc hưởng thụ được như thượng đế đãi ngộ về sau. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp thông chi ở trong nước thân thích. Đồng học, hảo hữu, bởi vậy theo thứ tự một nhóm người Liên Xô tại không có cơ hội đi Âu Mỹ dưới điều kiện. Tự giác đi Trung Quốc đại sứ quán nhận vé máy bay. Mang nhà mang người đi Trung Quốc. Bởi vì rất nhiều người có tương lai trở về tâm tư. Bọn hắn đều rất mãnh liệt yêu cầu trông nom việc nhà gắn ở Trung Quốc Đông Bắc biên cảnh. Trong lúc nhất thời tuy phân sông, Hắc Hà đều là vô cùng náo nhiệt. Hết hạn đến tháng 9 trung tuần. Đến Trung Quốc người Liên Xô đã có hơn 5.800 người. Mặc dù có rất nhiều là gia thuộc, thế nhưng là chuyên gia nhân số y nguyên có hơn 2.800 người. Những này đến Trung Quốc, không thể nghi ngờ không phải từng cái lĩnh vực người nổi bật. Chính phủ Trung Quốc tài chính rất lớn áp lực, địa chủ gia đều chưa lương thực dư, huống chi là Dương Bạch cực khổ. Ngoại quốc chuyên gia cục người mỗi ngày đều là mặt mày ủ rũ. Vì cho những này Soviet Union chuyên gia tìm khẩu phần lương thực cũng là đã hao hết tâm tư. Bọn hắn có thể làm chính là mau đem những người này nhân sự hồ sơ tài liệu phân loại tạo dựng lên. Cụ thể có rất nhiều, tỉ như giám định, khảo hạch, khảo sát tài liệu, trình độ, học vị, học tích, huấn luyện cùng chuyên nghiệp kỹ thuật tình huống tài liệu, ghi chép một người chủ yếu trải qua. Chính trị diện mạo, phẩm đức tác phong chờ cá nhân tình huống văn kiện tài liệu. Nổi lên bằng chứng, căn cứ cùng tham khảo tác dụng, cái này đều quyết định những người này chỗ. Trước mắt sắp xếp người viên nhiều nhất địa phương. Không thể nghi ngờ là Lý Hòa Hùn vốn xí nghiệp. Bởi vì nơi này có Lý Thổ Hào phát tiền lương, cung cấp chi tiêu, chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Chỉ có một bộ phận đứng đầu Soviet Union chuyên gia, cho phân phối đến Trung Khoa Viện cùng tương quan quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm. Chính phủ khẽ cắn môi theo có hạn kinh phí bên trong gạt ra một điểm. Đem những này chuyên gia đều thích đáng an trí. Tại Trung Quốc nhà khoa học tập thể nhất trí yêu cầu dưới. Cho Soviet Union chuyên gia đãi ngộ nhất định phải tại hắn nhóm phía trên. Muốn con ngựa chạy. Đến cho con ngựa cỏ, lại nói, hơn 20 năm trước, những người này là thầy của bọn hắn. hôm nay bọn hắn y nguyên có tư cách làm lão sư. Tài chính không đề phòng Moscow, tại không có chút nào chuẩn bị cùng giám thị tình huống dưới bắt đầu tài chính tự do hóa. Nước Mỹ Kim Dung ra thông qua vốn riêng hòa hợp tư. Phía trước Soviet Union cảnh nội thiết lập đại lượng ngân hàng đầu tư. Ngân hàng thương nghiệp, bao quát Soros ở bên trong, thông qua các loại màu xám thủ đoạn, lấy tương đối cao một chút tiền lãi hấp thu rút dự trữ cùng hướng về phía trước Soviet Union quốc. Hữu ngân hàng lấy được rút vay, ngay tại là trắng trợn làm không rút làm chuẩn bị. Đây là một lần thế kỷ đại đấu giá. Đây là lịch sử loài người lên nhanh chóng nhất, điên cuồng nhất tư hữu hóa. Người phương Tây không có lãng phí cơ hội. Soviet Union nội bộ người đương quyền cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn thừa tư hữu hóa cải cách cơ hội, tổn hại công mập tư, hóa công là tư, đem Soviet Union mấy đời người gian khổ phấn đấu tích lũy thành quả. Nháy mắt hóa thành trong túi tiền của mình tài phú. Lý Hòa cũng tại làm lấy cái này chuẩn bị, chỉ là hắn không có người phương Tây như thế trắng trợn, như thế tham lam, hắn là mang theo chân thành hữu nghị cùng bó lớn tiền mặt tới. Ian Fungus tự mình mang theo một cái dương đô la tìm được hắn rót ra đồng hương David. Thiết khắc ngói, Ezer, quá đất đổ văn phòng trợ thủ, chập chờn hoàng hôn ánh đèn. Để hai người hình dáng tại hắc ám cùng quang minh ở giữa lúc ẩn lúc hiện. Cả phòng yên tĩnh lạ thường. Ian Fungus dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, đem cái dương hướng David trước mặt đẩy một cái. David, ngươi là người thông minh, cho mình lưu con đường lui đi. Ta cũng không hy vọng để ta cho rằng tự hào tuổi trẻ quan ngoại giao sẽ cuối cùng xám xịt trở lại quê quán. Như vậy yêu cầu của ngươi. David tại Georgia xuất sinh lớn lên, bởi vì hắn sáng sủa tính cách cùng địa đạo kiểu Mỹ tiếng Anh, khiến cho hắn nhậm chức tại Soviet Union chú đẹp đại sứ quán thời điểm liền trở thành SSD được hoan nghênh nhân vật. Hắn phát hiện hiện tại không còn hiểu mình là ai, là một tự hào cùng ái quốc Georgia người. Hắn một mực tận tụy phục vụ tại Soviet Union chính phủ. Hắn là Georgia người, lại là người Liên Xô. Thế nhưng là con của hắn ra đời thời điểm hắn liền quyết định trước học Georgia ngữ. Cho tới bây giờ, Georgia độc lập, hắn trở thành một người ngoại quốc. Mặc dù hắn còn phục vụ tại Soviet Union chính phủ, là trở lại cố hương là một cái không có gì cả người nghèo. Vẫn là tiếp tục đợi tại Moscow là một người ngoại quốc. Hắn không cách nào tự do lựa chọn. Leningrad kim loại nhà máy. Ian Fungus nói ra mục đích của mình. David nhíu mày nói. Một nhà đã ngừng sản xuất xí nghiệp. Đúng thế. Như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là đối trung ương nổi. Hơi động cơ chạy bằng hơi nước sở nghiên cứu có ý tưởng à. David nhìn thẳng Ian Fungus. Lại thêm 50 vạn Mỹ Kim. Ian Fungus cười nói. Ukraine máy móc nhà máy. Ukraine lớn nhất máy móc nhà máy. Hơn 100 triệu Mỹ Kim. Mỹ Kim tài sản cũng chỉ bán 2 triệu Mỹ Kim. Cho dù là Ukraine bổn quốc nhân dân đều không chịu cô đơn. Cách ăn mặc thanh thuần nông thôn nữ giáo sư Timoshenko. Nhịn không được. Nàng theo Ukraine bắt đầu tư hữu hóa về sau. Khống chế Ukraine nhiều gia cỡ lớn xí nghiệp, công ty hàng không cùng ngân hàng, 100.000 Mỹ Kim. David nghe câu nói này, vẫn là cuối cùng thỏa hiệp. Thành giao, ngày mai ta đưa tiền cho ngươi, như vậy ngươi có thể làm chuẩn bị. Ian Fungus mở cửa ra nhà này nho nhỏ quán cà phê. Sau khi ra cửa chuyên tha 5-6 cái vòng tròn, thấy không ai theo dõi về sau. Mới trực tiếp tìm tới rừng ở xa xa ô tô. Lý Hòa nghe được Ian Fungus tin tức, rất cao hứng. Quân công xí nghiệp hắn không có cách nào hạ thủ. Thế nhưng là những thế giới này đỉnh cấp dân dụng xí nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Trên thế giới sinh sản xúc động thức động cơ chạy bằng hơi nước xí nghiệp một cái bàn tay liền có. thể đếm ra, trong đó có Leningrad kim loại nhà máy. Leningrad kim loại nhà máy là Soviet Union sinh ra sớm nhất sinh động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy. Sớm tại năm 1952, nên nhà máy liền chế thành châu Âu công suất lớn nhất siêu cao áp 150m động cơ chạy bằng hơi nước. Năm 1958 lại chế thành thủ đài 200m động cơ chạy bằng hơi nước. Động cơ chạy bằng hơi nước kỹ thuật tuyệt đối là thế giới đứng đầu. Hắn không có trên mặt đất hóa kinh doanh dự định, sẽ không ở Soviet Union làm hùn vốn, sẽ không ở Soviet Union khai nhà máy. Một khi Vladimir Putin đại đế ra sân, đều đem cho bụi chôn vùi. Nga bổn quốc thâm căn cố đế kinh tế đầu sỏ, đều chưa tránh được Vladimir Putin đại đế. Hắn Lý lão nhị làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó hắn hiện tại nguyên tắc chính là có thể rời thiết bị liền tận lực truyền, có thể trộm tư liệu liền trộm, có thể đào người liền đào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.